Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 229, quỳ trời quỳ xuống đất, quỳ ác phụ một. Góc truyện audio.com. Nên bà già đáng chết. Thế mà thừa dịp nàng không chú ý cho nàng đến một bàn tay. Ngươi còn dám mạnh miệng. Đại phu nhân thật sự là đàn bà đanh đá hình tượng. Tốt, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Đều im miệng cho ta. Khúc Giang Lâm lời nói bày ra lớn ra chủ miệng mặt. Hừ, đại phu nhân hừ lạnh một tiếng. Quay người bực tức đi trở về chỗ ngồi đi. Cửu phu nhân nhìn lên. Tranh thủ thời gian nhỏ giọng khuyên nhủ. Đàn nhi, chớ chọc đại phu nhân sinh khí. Ta cũng không muốn. Khúc đàn nhi cũng có chút bất đắc dĩ. Chọc giận đại phu nhân. Kết quả. Đổi lấy chỉ là cửu phu nhân thời gian không dễ chịu a, nói. Người nói với bát vương ra cái gì? Đại phu nhân dừng lửa giận, lạnh lùng hỏi, đại phu nhân nghĩ tới ta nói cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi làm cái gì? Liền thiên không biết, mà không hiểu, ngươi làm đi ra hoạt động, còn giấu giếm không được ta, lại muốn bát vương ra vì ngươi ra mặt trừng trị phán nhi. Tốt một cái ăn trông nổi ngồi trông hướng đồ vật. Đại phu nhân hừ lạnh. Khúc đàn nhi giật mình. Đúng là thật sự là chuyện như thế. Chỉ là, nàng là nên cảm tạ Mặc Liên Thành người kia báo thù cho nàng. Hay là nên oán hắn xen vào chuyện bao đồng. Bất quá nói, chỉ là nhốt 3 ngày. Thật mẹ nó ít, trừng phạt quá nhẹ, không thích, nhưng, thù này... Hay là giữ lại bản thân đến báo khá hơn chút. Chủ tử, đại phu nhân hỏa khí lại đi tới. Kính Tâm nhỏ giọng nhắc nhở lấy. Ồ, ta nhìn đi ra. Nàng gần nhất khẳng định là cay độc đồ ăn nhiều. Dễ dàng phát hỏa. Khúc đàn nhi gật gật đầu. Đối với đại phu nhân sắc mặt cũng tại mật thiết chú ý. Kính Tâm cúi đầu. Vậy mà khóe miệng rút rút. Chỉ là trường hợp không đúng. Chủ tử là càng ngày càng hài hước. Ngươi có phải hay không còn nói với bát vương ra cái gì? Nếu không, đại vương ra sớm lên làm thái tử. Kết quả, hiện tại tốt, bát vương ra một câu. Sự tình gì đều cho gác lại tới. Khúc Giang Lâm lửa giận áp chế. Nhưng ánh mắt lại là quá mức âm trầm. Làm cho lòng người cảm giác bất an. Ta không nói gì thêm. Khúc đàn nhi ngẩng đầu ưỡn ngực, tư thế làm được 10 phần. Xác thực, nàng cũng không được cho là mình có bản lãnh gì có thể cùng Mặc Liên Thành nói láo đầu. Mà Mặc Liên Thành cũng chưa chắc liền sẽ nghe nàng. Tuy nói hắn hiện tại đối với nàng dễ nói chuyện rất. Nhưng, còn có đợi quan sát, đến làm cho thời gian chứng minh cái kia không phải hắn nhất thời nổi dậy. Mặc Liên Thành làm như vậy. Khúc đàn nhi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trong cung những thích khách đó hắn cũng đã nói. Cùng đại vương gia không thoát liên quan. Như vậy, hắn ngăn cản đại vương gia khi thái tử. Cũng là không thể bình thường hơn được cử động. Mặc kệ ngươi đã nói cái gì. Hiện tại ta nói cho ngươi. Trở lại phủ cùng bát vương gia nói một chút. Để đại vương gia khi thái tử. Đại phu nhân cũng không muốn lại dài dòng, trực tiếp tiến vào chính đề. Khúc đàn nhi thờ ơ, lười nhác trả lời. Đã có sự tình yêu cầu nàng, vậy liền không cần lại cái này đại trận thế dùng bàn tay đến chào hỏi nàng. Hiện tại nói những thứ này nữa, không cảm thấy quá trễ chút, không muốn nói. Đại phu nhân ánh mắt lạnh lẽo, vẻ giận dữ hiện hết, là có chút không muốn. Huống chi, ta cũng nói không được. Khúc đàn nhi nhàn nhạt đáp lời. Coi như mình lời nói thật có tác dụng. Cũng sẽ không đi nói như vậy một câu. Nàng không ngu ngốc, cũng không ngốc. Tại Mặc Liên Thành trước mặt thay Mặc Dịch Hoài nói chuyện. Thật sự cho rằng nàng có 9 cái mệnh có thể sống. Trọng điểm là Mặc Liên Thành vừa mới bắt đầu liền hoài nghi nàng là vì Mặc Dịch Hoài gả cho hắn. Thật nói, cái kia còn không ngồi vững suy đoán. Ngoài cửa, đột nhiên một tiếng sấm rền. Thiên địa biến sắc, tựa như tại báo hiệu mưa rơi nhanh muốn tới. Khúc đàn nhi hướng bên ngoài liếc liếc mắt, trời tối xuống, có vẻ như có mưa to. Cách chương.